Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 340, thu phục thân công báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không chơi tao ô ô kia đại hán dứt khoát liền ngồi ở trên mặt đất khóc lên. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thập phần kinh ngạc, hắn nói: "Ngươi đây là nháo nào ra a, ta thân công báo? Chính là bởi vì kia cái gì Diêu Nguyệt cầm ta. Ta bị Triều ca đuổi ra ngoài." Thân công báo ô ô bắt đầu khóc lên. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện này quả nhiên là thân công báo, nhưng một thân tu vi lại không có, còn có hắn một thân pháp bảo cơ hồ cũng không có. "Ngươi là thân công báo, vậy ngươi linh sủng, ngươi pháp bảo, ngươi tu vi đâu?" Yến Tiểu Bắc nói. Thân công báo cắn răng, hắn vô lực phẫn hận, nếu là có những cái đó, ta đáng giá ở chỗ này hành khất sao? Diêu Nguyệt cầm cùng nghe trọng thiết kế đem nhà ân người đều cấp rửa sạch một bên, vốn dĩ ta có thể ỷ vào Đát Kỳ nương nương, một bước lên trời, trở thành cùng nghe trọng không phân cao thấp đại quan, nhưng này Diêu Nguyệt cầm lại một chút thuyết phục nghe trọng còn. Nghe nói còn thiết kế diệt trừ Đát Kỳ nương nương, ta đã không có đường sống. Yến Tiểu Bắc nhìn này thân công báo, lúc này thân công báo đối Yến Tiểu Bắc tới nói, quả thực chính là một cái bảo tàng. Hắn biết này thân công báo đã từng ở tu hành thời điểm, liền thích cùng Khương Tử Nha tranh cãi, cũng bởi vì Khương Tử Nha là sư huynh, nhưng là hắn cảm thấy hắn đạo hạnh so Khương Tử Nha thâm đến nhiều, đương nhiên trên thực tế cũng thật là thâm đến nhiều, một mình đấu nói thân công báo một giây giây Khương Tử Nha. Thân công báo cùng Khương Tử Nha phảng phất là trời sinh địch nhân, hắn biết được Khương Tử Nha lần này xuống núi tất nhiên bảo chu, cho nên thân công báo một hai phải làm theo cách trái ngược liền chạy đến Thương Đương lãnh đạo. Nơi nơi hô bằng gọi hữu tới giúp Thương Triều đánh giặc. Trên thực tế hắn là biết phong thần chi chiến cuối cùng kết cục, cho nên ở trụ vương đã chết về sau hắn đi khuyên cửu vĩ Đát Kỳ trốn chạy, cửu vĩ Đát Kỳ không chạy cuối cùng kết cục rất khó xem, mà thân công báo chính hắn lại không có chạy ý tứ, thà chết cũng muốn chiếm một cái thần vị, làm Khương Tử Nha vô thần vị nhưng phong. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại nhà ân không cần ngươi, đem ngươi đuổi ra tới, còn phế đi ngươi một thân tu vi, đồng thời Khương Tử Nha hiện tại đã ở Tây Kỳ trở thành cơ xương bên người quân sư quyền cao chức trọng. Này, ta đều biết, thân công báo nói, này hai bên đối với ngươi mà nói, đều có thù không đội trời chung, mà ngươi hiện tại đã không có lựa chọn. Yến Tiểu Bắc vươn tay, thân công báo cảnh giác nói, ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc phá lên cười. Trừ bỏ cùng ta hợp tác, ngươi còn có khác lộ có thể đi sao? Thân công báo lúc này mới nhận ra tới, trước mắt người đúng là Yến Tiểu Bắc, mà hắn tự nhiên biết Yến Tiểu Bắc sự tình, bởi vì lúc ấy ở Trần Đường Quan, hắn liền thấy kia chàng chiến đấu, Yến Tiểu Bắc năng lực cũng là làm hắn tấm tắc bảo lạ. Ngươi là, Yến Tiểu Bắc, thân công báo nói, Yến Tiểu Bắc gật gật đầu, không nói chuyện, thân công báo cười ha ha lên. Hảo, ngươi cùng ta cơ hồ là giống nhau tình cảnh, đều là bị này hai đại thế lực cấp đè ép ở bên trong, nhưng là ngươi nghĩ kỹ, ta vốn là có thể hô mưa gọi gió, giải đậu thành binh, nhưng hiện tại này một thân tu vi đều bị những người đó cấp phế đi, ngươi nói ta còn có cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc minh bạch này thân công báo đúng là một cái chủ yếu nhiệm vụ, người này chi dũng song toàn, tuy rằng nói chỉ là một cái xảo trá hạng người, nhưng dùng hảo, người này đó là Yến Tiểu Bắc sau này cánh tay. Hắn nói, ngươi có một thân tu vi không giả, nhưng ta cũng có biện pháp khôi phục ngươi này một thân tu vi. Nói, Yến Tiểu Bắc từ trong túi lấy ra một viên bạch châu, long chi nước mắt. Đương thân công báo thấy được long chi nước mắt lúc sau, hắn một đôi mắt chừng đến tròn xoe, long chi nước mắt chính là thiên hạ thánh dược, nghe đồn chỉ có long tộc bên trong, cực kỳ hiếm thấy. Có tỉnh chi long, mới có thể đủ chế tạo long chi nước mắt, bằng không giống nhau long chỉ có thể chế tạo long tiên đan mà thôi. Long tiên đan chỉ có thể coi như kim sang dược, hoặc là loại nhỏ khôi phục đan dược là dùng, nhưng long chi nước mắt lại có thể đem gần chết người cứu sống. Chính mình kẻ hèn này một thân tu vi tuy rằng là bị người cấp phế đi, nhưng này đạo lý chính là linh mạch bị hao tổn, mà long chi nước mắt có thể trực tiếp dựng dưỡng này linh mạch làm hắn một thân tu vi lần thứ hai trở về. Này, đây là cho ta, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết long chi nước mắt? Thân công báo run rẩy thanh âm nói, Yến Tiểu Bắc hơi hơi mỉm cười. Chờ ta 10 năm, 10 năm công thành tắc thả ngươi rời đi, 10 năm nếu không thành công, ngươi cũng trở lại, đối với tiên môn đệ tử thượng trăm năm thọ mệnh tới nói, 10 năm tuy rằng cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng có thể đổi về tới một thân tu vi, hẳn là thực đáng giá đi. Ta, thân công báo ở chỗ này hướng ba vị tổ sư ra tuyên thệ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn tại thượng, ta thân công báo phát tiên thề, từ hôm nay bắt đầu, Yến Tiểu Bắc đó là ta chủ công, ta cùng với hắn cùng tiến thối, cộng hoạn nạn, trung tâm như một, giúp đỡ hắn hoàn thành một đời bá nghiệp. Nếu là ta có vi này thề thỉnh ba vị tổ sư ra giáng xuống vô cực thiên lôi, đem ta đánh cái hồn phi phách tán, hình thần đều diệt vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Đệ tử thân công báo, ở chỗ này thề. Thân công báo nói, vừa dứt lời, ở thân công báo giữa mày liền xuất hiện một đạo lôi đình ấn ký, đây là tiên thề. Tiên môn đệ tử giống nhau đều sẽ không lung tung thề, bởi vì thượng có tam thanh, cho nên bọn họ nói ra này hết thảy thời điểm, đều sẽ bị nhìn, đến lúc đó có bội lời hứa, thân tử đạo tiêu. Yến Tiểu Bắc cũng thập phần kinh ngạc, nhưng vẫn là đem long chi nước mắt phóng tới thân công báo trong tay, lại cho thân công báo một túi đồng bối. Đi đổi thân quần áo, rửa rửa trên người thối hoắc cùng hầm cầu bên trong vớt ra tới dường như. Tạ chủ công, đãi ta dùng long chi nước mắt rửa mặt xong, lập tức tới tìm chủ công. Thân công báo nói, nhìn thân công báo rời đi thân ảnh Tô Nhan khó hiểu nói. Nghe nói này thân công báo âm hiểm độc ác đê tiện xảo trá, vì sao tướng công muốn thu hắn đâu? Ngươi nói này đó âm hiểm độc ác đều là ai truyền ra tới đâu? Yến Tiểu Bắc nói, này, hình như là phía Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này liền đúng rồi, đối với phía Tây người tới nói, phía Đông nhà Ân chính là bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể lập tức làm nhà Ân sở hữu có năng lực người đi tìm chết, mà những cái đó càng có năng lực người, liền sẽ bị bọn họ chửi bới càng sâu, đây cũng là vì châm ngòi ly gián làm này quân thần phân tâm tiểu kỹ xảo mà thôi, sách sử vĩnh viễn là người thắng viết âm hiểm cùng thông minh, xảo trá cùng nhạy bén, đê tiện vô sỉ cùng mưu tính sâu xa trên thực tế đều là không sai biệt lắm ý tứ, liền xem là từ ai trong miệng nói ra. Yến Tiểu Bắc nói, tuy rằng Tô Nhan nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Tới rồi Thái Dương hoàn toàn lạc sơn, chu vi quy về một mảnh yên lặng thời điểm, Yến Tiểu Bắc đám người, đang ở khách điếm đại đường bên trong ăn cơm. Mọi người thôi bôi hoán chản, người tới ta đi kia chính là tương đương náo nhiệt, đang lúc mọi người ăn đến hứng khởi thời điểm, một tiếng đầu gỗ kẽo kẹt thanh lúc sau, một bóng người tới. Yến Tiểu Bắc cười nói, người rốt cuộc tới, đây là thân công báo. Lý Tịnh cũng kinh ngạc đứng lên, đối vị này thân công báo, hắn cũng không có gì ấn tượng tốt. Cách chương.